ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 16, bổn đại đế muốn trị mi cái tội khi quân. Gocchuyenaudio.com, editor, Amelie, Kỷ Giao nhìn đến hoảng sợ, người này làm sao biết được rõ ràng như vậy? Lừa gạt mà anh ta vẫn đi điều tra hồ sơ dân số của thị trấn Bạch Vân. Người có được quyền thế to như thế sẽ không ở trên mạng dùng một tài khoản mới lập tới lừa cậu đi, chắc không phải là cảnh sát. Chẳng lẽ là hacker, nhàn rỗi đến nhàm chán nên lấy cậu để tiêu khiển? Kỷ Giao suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy khả năng này khá lớn, cậu không thể tự loạn đầu trận tuyến, tự hù dọa chính mình. Lấy lại bình tĩnh xong, hàm hồ mà trả lời. Tôi chỉ ở lúc còn rất nhỏ gặp qua thú hình của cậu ấy một lần, có khả năng nhớ lầm, không phải hà mã, có khả năng là trâu hoặc là tê giác gì đó đi. Louis khóe mắt giật giật trâu. Tê giác, bịa đặt cậu ta thế nhưng lại bịa đặt tiếp. Louis không dễ dàng, ha ha, tê giác cũng không có, trâu là một nữ sinh cao không đến 160cm, cậu còn có cái gì để nói? Khẳng định là hacker, bằng không như thế nào rõ ràng như thế? Kỷ Giao không xa xôi, đã không có, xin lỗi tôi muốn bắt đầu công việc, tạm biệt. Gửi đi xong cậu liền trực tiếp rời khỏi mạng siêu A. Không thể lại cùng người này trò chuyện, nói nhiều sai nhiều. Louis, tên này nói nửa ngày đều không có một câu nói thật. Sống 200 năm, Louis còn không có bị ai trêu đùa qua như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa đem chiếc vòng trên tay đập nát. Buồn cười, bổn đại đế muốn trị mi cái tội khi quân. Mạng siêu A là hệ thống tên thật, anh muốn theo đường mạng đem cái cậu nhóc cả gan làm loạn này bắt được tới dễ như trở bàn tay, nhưng mà... Quên đi, đối với dân mạng tố chất không thể yêu cầu quá cao, cùng kẻ lừa đảo rào hoạt mà tức giận cũng mất thân phận. Louis đen mặt đem vòng tay đóng lại, đi phòng tập thể hình đấm bao cắt một tiếng. Đối với Kỷ Giao ở trên mạng siêu A đăng bài cùng với fan giao lưu, Lily là không ý kiến, chỉ cần cậu không chậm trễ công việc là được. Huống chi Kỷ Giao đăng bài nội dung 89 phần đều có liên quan đến động vật nhỏ trong tiệm, đối với tiệm thú cưng nhà mình mà nói cũng là một loại quảng cáo, trong một tháng qua đã có không ít khách hàng là nhìn bài đăng của Kỷ Giao mà tới cửa. Mặc dù Kỷ Giao chưa từng lộ mặt ở trên mạng, cũng không ảnh hưởng các dân mạng đối với cậu sinh ra thiện cảm. Một khi có người nghi ngờ, sẽ có rất nhiều người ra bênh vực cậu, ví dụ như loại dưới này. Cảm giác chủ thất tuổi hẳn là không lớn, không biết trông như thế nào. Có câu nói tướng từ tâm sinh, đối với động vật nhỏ dịu dàng yêu thương như vậy diện mạo khẳng định cũng sẽ không quá kém. Lớn lên đẹp hay không đẹp có quan hệ gì, tôi là tới thả lỏng áp lực lại không phải tới tiếp cận tìm đối tượng. Các người yên tâm đi, chủ thất lớn lên trắng nõn sạch sẽ tinh khiết là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt đối không làm người thất vọng. Lầu trên lừa ai đó, thời gian dài như thế một tấm ảnh chủ thất cũng chưa đăng qua, khẳng định xấu đến không dám gặp người, hơn phân nửa là một ông chú trung niên mập mạp, đầu hói. Mi mới là ông chú, cả nhà Mi đều là ông chú. Tôi là khách quen của tiệm nhà bọn họ, tôi có thể làm chứng bằng tên thật, chủ thất không chỉ lớn lên đẹp trai, tính cách cũng đặc biệt dịu dàng, đối với động vật nhỏ đặc biệt có tình yêu. Mèo chủ từ nhà của chúng tôi ngang ngạnh khó ở trước mặt cậu ấy ngoan ngoãn dịu ngoan đến nỗi chỉ như hai con mèo. Nếu không phải chị, gocchuyenaudio.com, đây đã có bạn trai, tôi liền, he tương đương. Tinh cầu Alpha rất coi trọng công dân quyền chân dung cùng quyền riêng tư, một khi làm trái sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc cho nên không có trải qua bản nhân cho phép, ở hiện thực cùng Kỷ Giao có quan hệ khách hàng đều sẽ không tùy tiện đem ảnh chụp của cậu lộ ra. Kỷ Giao nhìn khu bình luận náo nhiệt trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, dù là khách hàng quen biết hay là cư dân mạng chưa từng gặp mặt, phần lớn đối với cậu đều thực thân thiện, khiến cho tinh cầu xa lạ này đối cậu mà nói càng ngày càng có nhân tình hơn. Cậu cũng không phải cố tình muốn bảo trì thần bí, chỉ là cảm thấy diện mạo của mình bình thường, không có cần thiết phải đăng ảnh, còn không bằng đăng nhiều điểm đáng yêu của nhóm động vật nhỏ. Chỉ chớp mắt Kỷ Giao ở Lily tiệm thú cưng còn kém 2 ngày là đủ 3 tháng. Chiều hôm nay, Lily nhận được một cái tin nhắn của khách hàng, xem qua rồi nói với Kỷ Giao. Bôn tân phu nhân, chủ nhân của Bruto yêu cầu một người, đến tắm rửa cho Bruto một thân lăn bùn ở hoa viên. Con chó kia chỉ có em mới đến làm được, chỉ có thể phiền toái em đi một chuyến vậy. Kỷ Giao đáp, được không thành vấn đề. Lily trả lời tin nhắn cho Bôn tân phu nhân, đi theo lại bổ sung một câu. Ngài Bôn tân là một thiếu tá tính tình con nóng này, luôn không thích người ngoài đến nhà ông ấy, bất quá Bôn tân phu nhân nói ông ấy hôm nay ở quân doanh không trở về, cho nên em hẳn là không gặp được ông ấy. Em hiểu rồi, Kỷ Giao thu thập dụng cụ chuyên dùng tắm rửa cho chó loại lớn, vác một cái ba lô đi ra ngoài. Bôn tân phu nhân gia cảnh tương đối tốt, sống trong khu biệt thự ở phía nam thành phố Z. Kỳ Giao dựa theo hướng dẫn chỉ thị của vòng tay tới nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con chó lớn cả người nước bùn dơ nằm trong hoa viên nhìn không ra màu lông, suýt chút nữa không nhận ra. Bruto phản ứng thực nhanh, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy đến bên hàng rào sắt rèn hưng phấn sủa gâu gâu, cái đuôi vẫy giống như trong chóng, trên người nước bùn trên người bay khắp nơi. Bruto, đừng sủa nữa, mi làm phiền đến hàng xóm rồi. Một người thiếu phụ trẻ dáng người đẫy đà nghe tiếng từ trong phòng ra tới, oán trách nói. Bruto không kêu nữa, chỉ là còn giống như dây cót nhảy nhót không ngừng. Kỳ Giao cách hàng rào xoa xoa đầu chó. Ngoan nào, an tĩnh một chút. Bruto lúc này mới an phận xuống, dịu ngoan mà liếm tay cậu. Người thiếu phụ trẻ đứng ở dưới hành lang, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Kỳ Giao đang mặc đồ lao động màu lam. Cậu là nhân viên của tiệm thú cưng Lily sao? Kỳ Giao đưa nàng thẻ nhân viên của mình. Đúng vậy, chào Bôn Tân phu nhân, tôi tên Evan. Cậu Evan, vậy phiền toái cậu tôi giúp Bruto tắm rửa nó luôn là không phối hợp. Bôn Tân phu nhân ấn nút điều khiển từ xa trên tường, mở cửa cho Kỳ Giao vào hoa viên. Cô yên tâm, cứ giao cho tôi. Kỳ Giao ở cái ao bên cạnh góc hoa viên giúp Bruto tắm rửa tắm xong lại dùng máy sấy làm khô. Khi sấy đến một nửa, bên ngoài hoa viên truyền tới tiếng xe ô tô, một chiếc xe ô tô nhỏ sang trọng dừng lại, trên xe bước xuống một người đàn ông mặc quân trang thân hình vạm vỡ, trong tay cầm một bó hoa tươi, vào hoa viên nhìn thấy Kỳ Giao, mày không khỏi nhíu lại. Cậu là ai? Xem ra vị này hẳn là chính là ông chủ nhà này, thiếu tá Bôn Tân, Kỳ Giao trả lời. Chào ngài Bôn Tân, tôi là nhân viên tiệm sủng vật Lily, Bôn Tân phu nhân yêu cầu tôi tới giúp Bruto tắm rửa. Bôn Tân đối với sự xuất hiện của cậu hiển nhiên rất là không vui. Góc chuyện audio.com, trầm mặt vào phòng, sau đó, trong phòng vang lên tiếng ngạc nhiên của Bôn Tân phu nhân. Anh yêu, sao anh lại đột nhiên trở về cũng không nói trước cho em một tiếng. Wow, hoa rất xinh đẹp, em rất thích. Bôn Tân ngữ khí không tốt mà đánh gãy cô. Tôi không đột nhiên trở về, làm sao biết cô tùy tiện gọi người đàn ông khác về nhà. Tiếp theo hai vợ chồng này sinh tranh chấp kịch liệt. Làm ơn đi anh không cần nghi thần nghi quỷ có được không? Em nơi nào tùy tiện, cậu nhóc kia là nhân viên tiệm thú cưng, em chỉ là gọi cậu ấy tới giúp Bruto tắm rửa mà thôi. Cô không thể đem Bruto đến tiệm thú cưng sao? Như vậy quá phiền toái. Bruto vừa rồi ở trên mặt cỏ ướt lăn lộn, làm cho cả người đều là bùn, em nếu đưa nó đi cửa hàng khẳng định sẽ bị cọ một thân bẩn, lại còn phải rửa xe. Đó cũng không phải lý do cô gọi người đàn ông xa lạ đến nhà. Sao nào tôi một tuần không ở nhà cô liền không chịu nổi tịch mịch. Cô thích cái loại không chịu nổi một đòn, chai bao này, hả? Bôn Tân, anh đang nói chuyện quỷ gì vậy, anh điên rồi sao? Kỳ Giao rất xấu hổ, đang do dự có nên đi vào giải thích một chút hay không, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ cùng tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của Bôn Tân phu nhân. Anh muốn làm cái gì, nhanh buông em ra, cứu mạng a hát, thiếu tá Bôn Tân đối với vợ mình bạo hành gia đình sao? Kỳ Giao buông máy sấy chạy nhanh vào biệt thự, thì thấy một con gấu đen cao 2 mét mắt đỏ lên đang đứng ở phòng khách hai chân trước giống bắt lấy Bôn Tân phu nhân như một con búp bê vải nâng lên ở giữa không, cô ấy liều mạng giãy giụa nhưng căn bản là phí công vô ích. Không tốt, Bôn Tân hẳn là nổi cơn phát cuồng rồi. Kỳ Giao vội vàng hỏi, Bôn Tân phu nhân, nhà cô có thuốc trấn an hay không? Có, ở, Bôn Tân phu nhân gian nan mà nói mấy chữ, sau đó bị gấu đen bóp cổ gián đoạn. Gấu đen vẻ mặt dữ tợn mà trừng mắt Kỳ Giao, vung một chân trước hướng vào đầu cậu chụp tới. Kỳ Giao lập tức khom lưng hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Rầm, một âm thanh vang lên, một cái ngăn tủ bên cạnh phòng khách bị chụp một cái chia năm xẻ bảy. Gấu đen một chân vung ra thất bại, tức giận mà rít gào lên, đem Bôn Tân phu nhân ném tới trên sofa, đong đưa thân thể cao lớn đuổi theo Kỳ Giao. Kỳ Giao chỉ có thể che chở đầu khắp nơi trốn tránh. Chỉ chốc lát sau phòng khách đồ dùng gia đình vật phẩm trang trí đã bị gấu đen đánh nát, không còn chỗ đặt chân. Kỳ Giao chạy nhanh ra bên ngoài hoa viên, gấu đen ở phía sau kêu gào đuổi theo. Rất nhanh, khu biệt thự không ít hộ gia đình phát hiện nhà Bôn Tân xảy ra chuyện, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người thì từ trong nhà lấy ra thuốc trấn an, nhưng vẫn đứng ở bên ngoài hoa viên không dám tiến vào. Người tinh cầu Alpha khi nổi cơn phát cuồng lực phá hoại rất lớn, huống chi Bôn Tân là một quân nhân có huấn luyện giống như dân chúng căn bản không phải đối thủ. Không bao lâu Kỳ Giao bị gấu đen dồn đến chân tường không còn đường lui. Mắt thấy gấu đen sắp đem thiếu niên tóc đen tuấn tú xé xác, rất nhiều người đều không đành lòng nhìn thấy đành nhắm mắt lại. Khi gấu đen đem chân lớn vung đến mình, Kỳ Giao một bên theo bản năng duỗi tay ra ngăn cản, một bên có ý làm một lần giải thích cuối cùng. Ngài Bôn Tân, ngài mau tỉnh lại. Chuyện vừa rồi là một chút hiểu lầm, Bôn Tân phu nhân không có phản bội ngài, tôi cũng không có làm qua hành vi không hợp lễ nghi. Kỳ tích đã xảy ra, gấu đen đang nổi điên đột nhiên sừng sốt một chút, một đôi chân to treo. Gocchuyenaudio.com, ở trên đỉnh đầu Kỳ Giao không có tiếp tục động tác giống như bị người ấn xuống nút tạm dừng. Hàng xóm bên ngoài hoa viên tim cũng treo ở giữa không trung, một cái bà cụ tốt bụng nhắc nhở. Cậu bé, còn chờ cái gì nữa nhanh chạy đi. Kỳ Giao không chạy, trong phút chốc nhớ tới Billy cùng A Long đã từng phát cuồng, sau khi được cậu trấn an liền khôi phục lý trí, vì thế tính thử mà vỗ vỗ cánh tay gấu đen. Giống giúp động vật nhỏ vuốt lông hòa nhã nói, ngài Bôn Tân, tỉnh lại đi, đừng bị bệnh phát cuồng mà hủy hoại chính mình, công kích người khác không lý do là không đúng. Không đúng, như vậy là không đúng. Gấu đen lẩm bẩm nói, mắt thù địch nhanh chóng biến mất, thân hình to lớn như tháp sắt dần dần thu nhỏ lại, biến thành hình người. Kỳ Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn tay chính mình, đây là chuyện như thế nào? Thiếu tá Bôn Tân nhìn Kỳ Giao cùng một mảnh hoa viên hỗn độn, biểu tình so Kỳ Giao càng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kỳ Giao chỉ có thể nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, quần chúng vây xem cùng với cảnh sát nghe tin tới rồi thấy một màn vừa rồi. Một giờ sau, cục cảnh sát thành phố Z, hôm nay người cảnh sát chạy đến tên bát vừa lúc là người một tháng trước nhận được báo nguy của Kỳ Giao rồi đuổi tới tiệm thú cưng. Trêu chọc nói, em trai cậu có phải là thể chất sự cố trong truyền thuyết hay không? Bằng không làm sao lại nhanh gặp mặt lại như vậy? Kỳ Giao gãi gãi tóc, tôi cũng không biết hôm nay vừa lúc lại đụng phải. Kế tiếp Kỳ Giao rất phối hợp mà trả lời bát một số vấn đề, chỉ là đối với câu hỏi vì cái gì cậu chỉ là vỗ vỗ thiếu tá Bôn Tân nói với anh ta hai câu, anh ta liền không bị phát cuồng nữa, đây là kiểu ma thuật mới sao? Câu hỏi này bất lực, xin lỗi, sĩ quan bát tôi không có biến ra ma thuật mà tôi cũng không rõ là vì cái gì. Bát cũng rất buồn bực nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy một màn Bôn Tân không có tiêm thuốc trấn an mà từ tình huống phát cuồng chuyển sang thanh tỉnh kia anh khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà không chỉ có anh, lúc đó hiện trường còn có tới 10 quần chúng làm chứng, cùng với video theo dõi khu biệt thự đều có thể chứng minh, một màn kia rõ ràng chính xác mà phát sinh qua, cũng không phải có người giở trò bịp bợm. Một người là đương sự thiếu tá Bôn Tân cũng nói không nên lời do nguyên cớ gì, biết được sự tình trải qua xong rất hổ thẹn tự trách đã thành khẩn xin lỗi Kỳ Giao, còn tỏ vẻ muốn bồi thường cho cậu một khoản bồi thường thiệt hại tinh thần, nhưng là Kỳ Giao không cần. Kỳ Giao nghiêm mặt nói. Thiếu tá Bôn Tân, tôi cảm thấy người anh nên xin lỗi nhất là vợ của anh, cô ấy hôm nay không chỉ có vô cớ bị anh hiểu lầm, còn suýt bị thương. Bôn Tân vô cùng hổ thẹn, sắc mặt nhất thời trắng đỏ đan xen, xem đến người bên cạnh vì Kỳ Giao mà đổ mồ hôi, sợ vị này thiếu tá lại muốn phát cuồng đánh người. Bất quá trường hợp mọi người lo lắng không có xuất hiện, Bôn Tân thấp giọng đáp ứng tôi hiểu được, theo sau liền ngượng ngùng mà tránh đi. Đây thật sự là quá không thể tưởng tượng, không thể dùng lẽ thường giải thích, chỉ có thể nói là xác suất một phần vạn trùng hợp đi. Bát nói giỡn nói, Evan, tôi cảm thấy cậu hơn phân nửa là con cưng được nữ thần may mắn đặc biệt chiếu cố, có thể suy xét đi mua vé số. Kỳ Giao cũng cảm thấy chính mình sau khi xuyên qua đây vận khí tốt đến đáng sợ, luôn là có thể gặp dữ hóa lành, giống như gocchuyenaudio.com, ông trời cho cậu mở hách, cho nên cậu nhất định có thể lại lần nữa gặp được A Long, đúng không? Cách chương.